Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký, chương 3, góc truyện audio.com. Ông nói cái gì? Tôi không thể tin được, hét to lên. Tôi nghĩ Lâm Thiếu Từ muốn giải quyết sớm hai tên kia rồi trở lại khách điếm, sau đó phát hiện ra tôi mất tích. Theo hiểu biết của tôi đối với tiểu thuyết võ hiệp, mà không biết rằng thiếu trang chủ danh môn chính phái lại sớm bỏ rơi mình như thế, trăm phần triệu là anh ta đã đi rồi. Bọn họ hôm qua đã đi rồi. Ông chủ còn tăng thêm giọng điệu, bọn họ đi mấy người, trong đó có người nào trẻ tuổi không? Họ đi rất đông người. Ông chủ khách điếm cười đến mức chẳng có ý tốt gì, ngữ khí ngả ngớn. Còn về thiếu niên trẻ tuổi, ta thấy có 3-4 người, không biết người ngươi muốn tìm là người nào vậy? Tôi sầm mặt xuống, quát, chính là những người mà hôm đó cùng tôi đi vào, mặc trang phục màu đen. Tôi đối với khí chất của Dung Sơ Cuồng rất có lòng tin. Quả nhiên, sắc mặt ông chủ thay đổi không ít. Này, ta cũng không để ý lắm, chỗ của ta ngày nào cũng nhiều người lui tới như vậy, làm sao nhớ rõ được chứ? Dù sao thì sáng sớm hôm qua bọn họ đã đi rồi. Tên khốn kiếp này hiển nhiên là không nói thật. Tôi đi khắp các con đường lớn, đi đến khi hai chân nhũn ra, lòng bàn chân sưng lên, đúng là họ đã đi trước rồi, mục đích của họ là đưa tôi đi Thương Châu, vì sao lại đi mà không đợi tôi? Chẳng lẽ lại có chuyện gì khẩn cấp? Tôi nghĩ mãi không ra, liền kêu lên, ông chủ cho bát trà. Ông chủ dựa lưng vào quầy hàng cười nửa miệng, xem cách ăn mặc của cô nương, cả gan hỏi một câu, cô nương có mang theo tiền không? Tôi ngẩn ra, chợt nhớ trên người mình chẳng hề có nửa phân tiền nào, ngay cả quần áo trên người cũng là của người khác. Thật đúng là nhà rụt sau một đêm mưa to, thuyền muộn lại gặp gió ngược. Khi tôi đang mệt mỏi lê kéo hai chân ở trên đường, đột nhiên phát hiện thành thị này thiết kế chẳng nhân đạo chút nào, chưa kể không có công viên, ngay cả ghế nghỉ chân cũng không có. Vì sao mình lại suy bại đến nước này chứ? Người không tiền, chẳng quen ai, võ công thì hoàn toàn bị mất. Có phải ông trời muốn trêu ngươi tôi không? Tên Lâm Thiếu Từ này chẳng có đạo nghĩa giang hồ gì cả, cho dù xảy ra chuyện gì gấp gáp cũng nên ở lại chờ tôi chứ, sao lại cứ vỗ mông mà bỏ đi thế? Nếu lời Đào Hoa Thiếu nói là thật, tôi còn là trang chủ của bọn họ, sao lại đối xử với trang chủ như vậy hả? Hai, hiện giờ xem ra chỉ còn cách tìm Đào Hoa Thiếu kiếm ít tiền bạc, ít nhất nhìn anh ta cũng không giống loại người keo kiệt. Ý nghĩ vừa xuất hiện, trước mắt tôi liền xuất hiện một chiếc xe ngựa, một thanh niên đẹp trai đến trước mặt tôi, mỉm cười nói. Dùng cô nương, mời lên xe. Tôi ngẩn ra, huynh là ai? Hắn cung kính, phụng mệnh người khác tới đón cô nương. Vào giờ phút này, nếu tâm tình tôi tốt tôi sẽ phát huy trí tưởng tượng. Người đó là Vương Tôn công tử, không ngại ngàn dặm xa xôi đến cứu vớt tôi là cô bé lọ lem đang gặp rủi ro. Đáng tiếc hiện giờ tâm tình tôi đang hỏng bét, bề ngoài thì cười nhưng bên trong thì không cười mà trả lời hắn. Bất kể hắn là ai, nhờ chuyển lời đến hắn, tôi không rảnh rỗi mà chơi trò chơi với hắn. Người thanh niên mỉm cười nói, ta có thể đưa cô nương đi bất cứ đâu cô nương muốn. Đầu óc tôi lóe lên, nghi ngờ nói, có phải người tên là Đào Hoa Thiếu phái huynh tới không? Người thanh niên từ chối trả lời, chỉ cười, ta phụng mệnh làm việc, chuyện khác không hề biết, mời lên xe. Góc truyện audio.com, lên xe thì lên xe, có xe ngựa để ngồi, đương nhiên là thích hơn là đi bộ trên đường rồi. Hừ, tôi thật muốn xem người đó muốn giở trò gì. Tôi trèo lên xe ngựa, nói. Đi lãi hồ, xe ngựa chạy nhanh như gió, đoán chừng thời gian nửa ngày tôi đã phát hiện tuyến đường hoàn toàn khác hẳn. Huynh chắc chắn không đi nhầm đấy chứ? Tôi vén rèm lên, chắc chắn, không biết xưng hô với huynh như thế nào. Vì đã có kinh nghiệm nên tôi tìm cách thăm dò đối phương, để biết mình đang nằm trong tay, sau này còn báo thù rửa hận. Có thể gọi ta là Phượng Minh, Phượng là Phượng Hoàng, Minh là tiếng hót, hắn khom người trên lưng ngựa, phong cách có thể nói là hoàn mỹ. Tên rất hay, tôi ngoài miệng cười cười khen một câu. Xin hỏi, giờ chúng ta đang đi đâu vậy? Không biết, không biết, tôi cảm thấy khí nóng bốc lên, cổ họng phát ra tiếng the thé. Hắn cười rất tươi không chê vào đâu được, ta chỉ phụng mệnh đưa cô nương đi đường này thôi. Trời, đầu óc tôi căng thẳng, điều này nghe như có ẩn ý không hay, chẳng lẽ là kẻ địch? Xem ra chỉ có cách là nhảy khỏi xe để thoát thân, rồi tìm một chỗ nào đó để ẩn náu. Xe ngựa tiến vào một khu rừng, tôi hít thở sâu vài cái, bẻ ngón tay kêu răng rắc để chuẩn bị tâm lý, trước một giây đang sắp dũng cảm nhảy xuống, xe ngựa đột nhiên đổ nhào. Đầu của tôi va vào thành xe, tôi đau đến nghiến răng nghiến lợi, tai thấy tiếng ngựa hí rất bi thương, tiếng gió rít qua rừng cây, trong tiếng gió mơ hồ nghe tiếng binh khí sắc bén chạm vào nhau. Đến khi tôi chui từ trong xe ngựa ra, chưa kịp nhìn tình huống trước mắt, lập tức thấy toàn thân mình nhẹ bỗng, bên tai nghe tiếng nổ rất lớn, rừng cây xanh biếc lùi về sau với tốc độ kinh người, tôi mở to mắt, cả người như đang ở trong đám mây đến chóng mặt. Đột nhiên, bốn phía trở nên yên tĩnh, có một tiếng nói. Ngươi không sao chứ, thật không thể tin được tôi vừa mới bay. Tôi thở hắt ra, ngẩng đầu lên nhìn người đó, đúng là cái tên giống Vô Hoa, máu liền xông lên não tôi hét to. Sao lại là ngươi, Lâm thiếu từ đâu? Ngươi đem hắn đi đâu rồi? Anh ta dường như bị phản ứng của tôi làm cho giật mình, nói. Ngươi không sao chứ, tôi như một người đàn bà đanh đá bước đến túm lấy vạt áo của hắn, đánh vào mồm, gần như cắn lên mũi hắn. Nói mau, có phải bị ngươi giết chết rồi không? Lâm thiếu chủ võ công cái thế, trong thiên hạ có mấy ai đả thương được hắn, chứ đừng nói là giết hắn. Nói như vậy, hắn không sao. Tôi lui ra sau hai bước quan sát khuôn mặt giống Vô Hoan kia, bán tín bán nghi nói. Vậy những người khác hiện đang ở đâu? Anh ta mỉm cười, lại trả lời một nẻo. Giang hồ đồn rằng Dung cô nương có tình cảm sâu đậm với Lâm thiếu chủ, quả nhiên là không giả. Tôi không để ý tới những lời trêu chọc của anh ta, nghiêm mặt nói. Buổi tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đêm đó chủ nhân của ta bị người ám sát, may mà Lâm thiếu chủ ra tay tương trợ. Ra tay tương trợ, tôi nhíu mày, tôi rõ ràng thấy hắn đối với chủ nhân các người. Anh ta mỉm cười, sai, mục tiêu của Lâm thiếu chủ là Văn Quân cô nương đứng phía sau chủ nhân nhà ta. Trên thực tế, trong toàn bộ kế hoạch ám sát, cô ta mới chính là quân cờ thí mạng. Tôi lập tức hiểu, nhất định là Tú bà và cái cô Tú Châu kia muốn đối phó với hắn, cho nên kêu cái cô Văn Quân kia làm người trung gian. Chủ nhân các người là ai? Vì sao họ lại muốn ám sát hắn? Huynh là ai? Góc chuyện audio.com. Tại hạ là Phong Đình Tả, còn chuyện liên quan đến chủ nhân, thứ cho tại hạ không thể trả lời. Phong Đình Tả, thiên hạ có chuyện khéo như vậy sao? Khuôn mặt thì giống hệt tên lại đảo ngược. Tôi cẩn thận chứng thực, vậy ba từ, phong là gió, đình tạ là lầu gác đình tạ. Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung, còn muội muội tịnh ly là ai, sắc mặt anh ta biến đổi. Về chuyện ở Ngọc Bích Phong, Dung cô nương hoàn toàn không nhớ gì sao. Tôi vội ho một tiếng, gần đây tôi xảy ra chuyện trí nhớ bị mất cho nên. Biểu hiện anh ta vỡ lẽ, vô cùng thương xót nói. Thì ra Dung cô nương mất trí nhớ là sự thật. Tôi truy hỏi, ở Ngọc Bích Phong đã từng xảy ra chuyện gì? Nếu ký ức chỉ làm cho đau khổ, có thể quên đi cũng là một điều hạnh phúc. Tôi tiếp tục truy hỏi, đám người Lâm thiếu từ đi đâu rồi? Lâm thiếu chủ đột nhiên nhận được một phong mật hàm, sáng sớm hôm qua đã khởi hành tới Tế Nam rồi, hiện giờ là tại hạ phụng mệnh hộ tống cô nương đi. Ngất, những ngày này người phụng mệnh hành sự thật là nhiều. Phụng mệnh của ai? Mệnh lệnh của chủ nhân. Vì sao hắn lại phải bảo vệ tôi? Các người có mục đích gì? Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, huynh không nói rõ ràng, tôi sẽ không đi theo huynh. Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân, Dung cô nương, lúc này cô nương còn lựa chọn được sao? Tôi không nói gì, trong lòng biết lời anh ta nói là sự thật, tôi chỉ là khách đến từ một nơi khác, không có tiền, không có trí nhớ, không có võ công, mà giang hồ thì luôn hiểm ác, còn tôi lại không phân biệt địch bạn, lại không có kinh nghiệm tự bảo vệ mình. Còn hơn nữa là tôi thậm chí còn chưa hề tắm rửa thay quần áo. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình yếu đuối, bất lực gần như suy sụp. Người có thể không tin ta, nhưng có thể tin tưởng vật này. Hắn mỉm cười, lấy từ trong người ra một bình sứ màu trắng. Đây là thuốc mà Lâm thiếu chủ để lại, còn có đơn thuốc do chính tay Lê Thần Y viết dùng để trị hàn khí trong cơ thể của ngươi. Tôi không còn cách nào khác, cho tới giờ phút này, cũng đành chọn cách tin tưởng anh ta. Chấm, nếu như nói, từ lúc tôi xuyên qua đến Triều Minh, chiếm lấy cơ thể của Dung Sơ Cuồng, đến nay tôi vẫn ôm một thái độ dạo chơi trong nhân gian. Nhưng từ giờ trở đi cuối cùng tôi đã hiểu tôi không phải là một khán giả, mà tôi là một bộ phận của giang hồ tuyệt đối không thể tách khỏi tổ chức để tồn tại đơn độc. Làm trang chủ Ngự Trì Sơn Trang và làm gián điệp, việc Hán Vương mưu phản đã được gắn liền với tôi rồi. Mặc dù tôi biết Vương Triều Đại Minh chỉ thọ có 276 năm, trong khi đó Trung Quốc có hơn 5.000 năm lịch sử, mặc dù chắc chắn Hán Vương mưu phản thất bại, nhưng làm công tác gián điệp không phải cách kiếm ăn dễ dàng, đây là việc cần có kỹ thuật sống và trí tuệ cao siêu cùng lòng can đảm. Nếu tôi không thành công, cũng đành phải hy sinh vì chính nghĩa. Nhưng Dung Sơ Cuồng đã chết, tôi là Phương Di, chuyện này đối với tôi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có một chút quan hệ gì. Tôi cũng không muốn vì cái danh hiệu trung liệt gì đó mà phải bỏ mạng. Với tôi mà nói, thời đại này, không bạn bè, không người yêu thì đương nhiên mạng sống là có giá trị cao nhất. Cho nên, tôi làm một việc tuy rằng không vĩ đại gì, nhưng không thể nghi ngờ quyết định thực tế nhất là chạy trốn. Nhưng, để chạy trốn được đầu tiên là phải có kinh phí, rất nhiều tiền lộ phí. Thứ hai là dịch dung, có thể biến đổi được thì quá tốt. Gocchuyenaudio.com Tôi hoàn toàn thông hiểu đối với Lâm Bình Chi tiên sinh, toàn là gạt người, trong giang hồ kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, không có võ công, hoặc võ công thấp kém, quả thực là chẳng làm được gì. Đi theo Phong Đình Tạ được 2 ngày, tôi chỉ đơn giản là không có sức để sống. Có trời biết anh ta mắc bệnh thần kinh gì, lúc thì kéo tôi chạy như điên, lúc thì nghỉ ngơi 2-3 tiếng, giống như một kẻ ngốc ngồi trên cành cây khô trong rừng. Đường lớn không đi, toàn đi vào đường núi đầy bụi gai để đi. Lúc thì cưỡi ngựa, lúc thì ngồi kiệu, có một lần còn ngồi trên một xe chở phân, tài nhất chính là, khi đó anh ta mặc bộ bạch y, ngồi trên thùng phân thối mà hò hét, nhưng vẫn duy trì phong thái lịch sự vượt trội, thật sự là hiếm có. Dù thế nào thì đối với tôi mà nói đó lại là chuyện tốt, bởi vì rốt cuộc tôi đã có lý do để tìm người đòi tiền rồi, trải qua cuộc sống 2 ngày cực kỳ vô nhân đạo, y phục của tôi bị vô số cành cây hoa cỏ cào cho rách be bét nếu cầm theo cây trúc lục. Đà cầu bổng, đứng bên cạnh tên khất cái thật là vừa xứng, bọn họ chỉ có nước. Đưa tôi lên làm bang chủ, khi đến thành Nam Kinh tôi lập tức thay đổi thái độ. Họ Phong kia, mặc kệ anh có kế hoạch gì, tôi phải nghỉ ngơi 3 ngày, trong 3 ngày này, tôi sẽ không đi đâu hết. Nói xong, tôi trèo lên giường nằm, toàn thân đau nhức xương cốt rã rời. Điều bất ngờ chính là, anh ta bình thường vô cùng ương ngạnh, nhưng tự nhiên lại đồng ý, được. Còn nữa, tôi muốn tiền. Nhiều không, anh có bao nhiêu, ngân phiếu là 300 lượng, còn có chút bạc vụn. Tôi ngồi dậy, mở to hai mắt nhìn anh ta, làm ra vẻ vô cùng khổ sở đến đau lòng, u oán nói. Nếu không ngại, hãy đưa tôi số ngân phiếu 300 lượng đó. Cổ Long chưa từng gạt tôi, hào kiệt giang hồ luôn hành hiệp trượng nghĩa cứu giúp người nghèo, bình thường vung tiền như rác không hề chớp mắt. Nhưng Phong Đình Tạ lại phản ứng ngược lại với những miêu tả trong tiểu thuyết, anh ta lắc đầu. Không được, 200, tôi sửa lại, 100 lượng, không thiếu một xu, đây là bạc của ta. Hắn nhấn mạnh, tôi thẹn quá hóa giận quát, Huỳnh không có mắt à, tôi là con gái, Huỳnh xem cái tôi đang mặc trên người gọi là cái gì. Cho ăn mày còn không thèm mặc, Huỳnh đệ à, anh ta cũng giật mình. Theo ta được biết, Dung cô nương hận nhất là có người gọi cô là nữ tử. Tôi cười nhạt, hừ, xin lỗi đã cho bạn có ảo giác này, nếu tôi có nói sai, vừa rồi bạn cũng gọi tôi là cô nương đấy. Thật xin lỗi, là lỗi của ta, đây là 200 lượng. Hắn đưa bạc ra, rồi lại nói, nhưng thứ cho ta mạo muội, một bộ quần áo, không cần dùng nhiều bạc như vậy. Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi lập tức đáp trả, nhưng tôi không định chỉ mua một bộ quần áo thôi đâu. Hắn bất đắc dĩ xoay người đi ra ngoài, đang đi tới cửa, bỗng quay lại nói. Ta sẽ mời người đến may cho, ngươi tốt nhất là không nên ra ngoài khách điếm. Vì sao? Vì ở đây an toàn hơn. Tôi ngất, là bởi vì tôi không có võ công, nên bị cầm chừng như phạm nhân, đây là đạo lý gì vậy? Vì sao tôi không xuyên vào nhà quyền quý cung đình, nơi đó mặc dù cao quý, nhưng lại hoàn toàn không cần dùng đến võ công, hơn nữa ngày nào cũng được ăn uống, đeo đầy trang sức vàng bạc, còn có thể tán tỉnh các hoàng tử cùng tướng quân, chỉ cần có thể hiểu biết các bài thơ tình là có thể dễ dàng chinh phục được họ rồi, có trời mới biết, đó chính là sở trường của tôi. Gocchuyenaudio.com Những bất bình của tôi kéo dài cho tới lúc trời sầm tối, khi thợ may vá mang vài bộ quần áo tới thì nó mới tiêu tan. Không hiểu Phong Đình Tạ có phương pháp gì mà một ngày may kịp 4 bộ quần áo. 4 màu xanh, xanh lá cây, xanh dương, xanh lam, xanh thẫm, có váy thì kết hợp với áo yếm ngắn, tay áo ôm sát, có váy thì dài, có váy thì thêu viền hoa, mặc dù đơn giản nhưng cũng rất đẹp, thuần khiết. Khi tôi mặc bộ quần cuối cùng màu hồng phấn, đứng trước gương để tự ngắm mình thì chợt nghe có tiếng ngâm. Váy dài thướt tha như dòng nước, mái tóc bồng bềnh một tầng mây. Tôi quay đầu lại thấy Phong Đình Tạ dựa vào cửa, hai mắt lấp lánh nhìn tôi. Tôi cười tươi như một đóa hoa. Cảm ơn, đại nương may vá vừa thấy hắn bước vào, liền đứng dậy cáo từ. Tôi vội hỏi, chờ chút còn chưa trả tiền à? Đại nương liếc nhìn Phong Đình Tạ một cái cười nói. Tướng công nhà ngươi đã trả tiền rồi. Tướng công, tôi đóng cửa lại quay sang nhìn Phong Đình Tạ, vẻ mặt hắn như không, chỉ là một cách xưng hô thôi. Tôi không phản đối, nhưng tiếp theo huynh có thể gọi tôi là tỷ tỷ. Ta không có tỷ tỷ, vậy thì muội muội, ta không thiếu muội muội, vậy gọi là bác hoặc gì, vân vân, tôi không có ý kiến đâu. Ta chỉ có muội muội, hắn nhấn mạnh, tôi đột nhiên thấy hứng thú, nhún nhường hỏi, cha mẹ huynh đâu, huynh là người ở đâu, võ công học từ ai, muội muội của huynh bao nhiêu tuổi? Có xinh đẹp không? Lập gia đình chưa? Anh ta không dám tin, trợn mắt nhìn tôi một lúc, sau đó không nói một lời mà bỏ đi. Tôi khinh, không nói thì không nói, thái độ gì vậy? Làm tổn thương người khác đó. Bạn biết đấy, một cô gái xinh đẹp mặc quần áo mới, nếu cô ấy đi ra ngoài dạo phố sẽ đặc biệt thu hút. Bắt cô ấy phải ở trong phòng không được ra ngoài, quả thực là giết cô ấy đi còn hơn. Cho nên, mặc dù bên ngoài thật sự có nguy hiểm, tôi vẫn không biết sợ mà đi ra ngoài. Miếu phô từ gì đó rực rỡ muôn màu, không chỗ nào là không có, về cơ bản tôi có thể nhận ra, biết rõ chúng có chức năng gì. Nhưng cũng có cái tôi không biết, ví dụ như chiếc ấm trà này, sao chẳng có nắp. Tôi cứ nhìn nó hết bên trái lại bên phải, cảm thấy rất quen mắt, giống như là đã biết rồi nhưng nghĩ mãi không ra, còn sắc mặt ông chủ thì càng lúc càng cổ quái. Vì thế tôi quyết định không ngại học hỏi kẻ dưới. Xin hỏi đây là đồ vật gì vậy? Dùng để làm gì? Chỉ thấy ông chủ trợn mắt nhìn tôi, nửa ngày không nói lời nào, vẻ mặt như chưa từng thấy một người nào như tôi như vậy. Tôi cố cười rất ngọt ngào, dùng giọng nói nũng nịu hỏi lại lần nữa. Ông chủ xin hỏi cái này. Đây là cái bô, một giọng nói trầm trầm vang lên, lại còn khẽ thở dài. Tôi quay đầu lại, ngơ ngác. Đào hoa thiếu cố nén cười, dùng hai ngón thon dài đẹp đẽ tay cầm lấy đồ vật đặt lên trên. Đây là để nam nhân dùng, chúng ta đi chỗ khác mua đi. Nói xong xoay người muốn đi, tôi tỉnh ngộ vội vàng bám lấy cánh tay anh ta, reo lên. Sao huynh lại tới đây? Nghe như ngươi không muốn gặp ta. Hắn quay đầu lại cười dịu dàng. Sao lại thế được? Tôi vội phủ nhận, tôi nhớ huynh đến chết, huynh không biết mấy ngày nay tôi đã trải qua những gì đâu, cực kỳ là vô nhân đạo. Không thể nào, ít nhất là ngươi đang mặc một bộ đồ mới. Hai, một lời khó nói hết. Tìm một chỗ rồi tôi sẽ từ từ kể cho huynh nghe, đằng trước có tửu lâu phải không? Đào hoa thiếu dừng lại nhìn tôi. Tửu lâu, xem ra ngươi thật chán sống. Góc chuyện audio.com. Tôi vội cười làm lành, nói. Quán trà là được rồi, dù sao huynh cũng mời khách, huynh trả tiền. Chúng tôi ngồi xuống quán trà, khi tôi phóng đại kể lại hoàn cảnh hai ngày qua, sau đó đưa ra những yêu cầu, đào hoa thiếu hơi ngạc nhiên. Vì sao cần dịch dung? Hiện giờ võ công tôi đã mất kẻ thù lại nhiều, vì trốn tránh kẻ thù đuổi giết cho nên phải dịch dung để chạy trốn. Đào hoa thiếu nhìn tôi không nói câu gì, hai mắt lóe sáng, không biết nên tin hay không. Tôi bất đắc dĩ, được rồi, lúc trước tôi nghi ngờ huynh, nhưng hiện giờ tôi tin huynh là người tốt, huynh cũng có thể tin tưởng tôi. Đào hoa thiếu cười, ngươi nghi ngờ ta cái gì? Tôi cười gượng, bạn đồng hành của tôi đột nhiên bỏ đi, tôi nghi ngờ huynh giở trò. Nhưng tôi đã biết bọn họ tự đi, không liên quan gì đến huynh. Đào hoa thiếu cười nói, theo ta được biết hiện giờ ngươi có một người bạn đồng hành mới. Huynh theo dõi tôi đứng lên, ha ha, không phải. Nhưng ta phái người đi đón ngươi, kết quả nửa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vậy người tên là Phượng Minh là do huynh phái tới. Đào hoa thiếu cười không nói, nhưng ngầm thừa nhận. Một lần nữa tôi lại đánh giá anh ta, mặt mũi bình thường, khí chất ôn hòa nho nhã, không giống người xấu. Huống chi, trước mắt ngoài anh ta ra, thật sự chẳng có ai khác mà lựa chọn, cũng may diện mạo của Dung Sơ Cuồng cũng không kém lắm. Tôi đã hạ quyết tâm, ngay tức khắc nhìn thẳng vào anh ta, hạ giọng nói. Nói thật đi, có phải là huynh có ý với tôi phải không, ý gì là ý gì? Đào hoa thiếu giả ngu, người mắt sáng không nói tiếng lóng. Tôi ghé sát vào, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Có phải là huynh thích tôi đúng không? Đào hoa thiếu sửng sốt, vẻ mặt hơi run rẩy, muốn cười nhưng cuối cùng cố nhịn, sau đó gật gật đầu. Tốt lắm, tôi thở phào nhẹ nhõm tiếp tục hỏi. Huynh sẽ không trơ mắt khoanh tay đứng nhìn người con gái mình thích bị người khác đuổi giết chứ, đúng không? Đào hoa thiếu lại gật gật đầu. Tôi vô cùng hài lòng, vỗ vỗ vai anh ta. Như vậy, hiện giờ trên người huynh có bao nhiêu tiền? Chắc là đủ trả tiền trà. Đào hoa thiếu do dự đáp, tôi nghe cổ nhân từng nói tiền tài là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm tấm chân tình. Tôi dừng lại một chút liếc mắt đưa tình với anh ta. Huynh có đồng ý như vậy không? Đào hoa thiếu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói. Đạo lý này nghe giống như, tôi cắt ngang lời anh ta. Thật tốt quá, rốt cuộc chúng ta đã có chung một nhận thức, huynh vừa mới nói huynh thích tôi, mà hiện giờ tôi rất cần tiền. Tôi cố nhấn mạnh, là người dù sao vẫn phải ăn uống đúng không? Huống chi bây giờ tôi vẫn là người bệnh. Đào hoa thiếu cười, đôi mắt cong cong thành một đường trăng non. Ta hiểu ý của ngươi, nhưng vẫn còn mấy điểm nghi vấn. Huynh nói đi, ngươi có biết trên giang hồ ai giỏi thuật dịch dung không? Tôi sửng sốt, không biết nhưng tôi có thể đi hỏi mà. Ngươi hỏi ai? Việc này, ngươi vừa nói kẻ thù của ngươi rất đông, ngươi có biết bọn họ là ai không? Có một người tên là Trầm Túy Thiên, hắn là đại đương gia của Quỳ Cốc Minh. Ngươi có biết thế lực của Quỳ Cốc Minh to lớn như thế nào không? Việc này, tôi bối rối, 7 năm trước Quỳ Cốc Minh nổi dậy trên giang hồ càn quét đại giang Nam Bắc không ai địch nổi, duy nhất chỉ có Ngự Chỉ Sơn Trang là có thể chống lại, còn ngươi, ngươi thân là trang chủ Sơn Trang, lại. Đào hoa thiếu dừng lại không nói tiếp nữa. Góc chuyện audio.com. Đúng vậy, tôi bị bọn chúng đánh cho làm võ công hoàn toàn bị mất, chẳng khác gì chó chết chủ. Tôi tức giận nói, vậy theo huynh tôi nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ngồi đây chờ chết sao? Đào hoa thiếu điều chỉnh lại tư thế ngồi. Ta có một đề nghị, không biết ngươi có hứng thú nghe hay không? Tôi tức giận nói, nói đi, ngươi có thể mời một cao thủ võ lâm đến để bảo tiêu ngươi. Hai mắt tôi sáng ngời, vỗ bàn nói, ý kiến hay, huynh đệ à, nhưng biết đi đâu tìm người có võ nghệ cao cường để bảo tiêu đây. Đào Hoa Thiếu uống một ngụm trà chậm rãi nói, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, huynh, tôi khinh, thì ra nói cả nửa ngày đều là đầy mạnh tiếp thị chính mình. Nhìn anh ta bộ dạng yếu đuối, rất khó làm người ta liên tưởng đến bốn chữ võ nghệ cao cường. Ngươi không tin ta, chấm, Đào Hoa Thiếu ngẩng đầu lên, than thở. Nhiều năm trước lúc ta bước chân vào giang hồ, được rồi, tôi vội xua tay, huynh chẳng đã nói, được các bằng hữu trên giang hồ tặng cho một ngoại hiệu là Đào Hoa Thiếu đấy thôi. Nghe tên như là tên hái hoa tặc, lần sau gặp người khác ngàn vạn lần huynh đừng nói như thế nữa, còn tự cho mình là lịch sự nhã nhặn gì đâu. Hái hoa tặc, Đào Hoa Thiếu nheo hai mắt lại, truyền câu chuyện, Dung Sơ Cuồng, ngươi có biết có một người đã nói chuyện với ta như vậy, đã có kết cục gì không? Trên mặt Đào Hoa Thiếu vẫn cười, nhưng trong giọng nói tràn đầy sát khí, trong đôi mắt ánh lên sự uy hiếp. Tôi dùng mình, khiếp đảm đứng lên. Hắn, làm sao? Đào Hoa Thiếu nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng nói. Ta cũng không làm gì hắn cả, chỉ giáo huấn hắn một chút, sau đó để hắn về nhà, nhưng, cha mẹ hắn, thê tử, nữ nhân, không ai nhận ra được hắn. Tôi run rẩy, sống lưng lạnh ngắt ngơ ngác không nói nên lời. Đào Hoa Thiếu lẳng lặng nhìn tôi một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười thật to. Thế nào, giờ ta đủ tư cách làm bảo tiêu của ngươi chưa? Huynh, tôi phải một lúc sau mới hồi phục tinh thần. Có phải huynh hay nói giỡn không? Ha ha, Đào Hoa Thiếu đưa tay xoa đầu tôi dịu dàng, cười đắc ý. Không làm ngươi sợ chứ? Tôi vẫn còn kinh hãi, ngây người ra một lúc rồi không nén được khóc òa lên, gục trên bàn, khóc to. Chấm, mới vậy mà đã bị dọa rồi, lá gan của ngươi quá nhỏ. Ngữ khí của Đào Hoa Thiếu nghe có vẻ lo lắng. Được rồi, đừng khóc nữa, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Sau này ta không dọa ngươi nữa là được, nghe đến đó, tôi lập tức ngẩng lên, chỉ vào anh ta, nói. Là huynh nói đó, sau này không được làm tôi sợ nữa. Ngươi không khóc à? Tôi cười hì hì nói. Bởi vì biểu hiện vừa rồi của huynh không tồi, rất có tính đe dọa. Tôi liền tạm thời cố dùng huynh là bảo tiêu của tôi. Như vậy, còn tiền. Tôi trừng mắt, tiền, vừa rồi huynh làm tôi sợ, tôi không tính phí tổn thất tinh thần thì thôi, còn dám hỏi tôi tiền. Đào Hoa Thiếu cười nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là tổng hợp, tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân tình, của tiền bạc ngươi có cảm thấy bao nhiêu mới phù hợp với tiêu chuẩn đó. À, thì ra là huynh nói vấn đề đó, tôi lập tức vui cười hớn hở, anh chàng này coi như có lương tâm. Anh ta không nhắc đến, suýt chút nữa thì tôi quên mất. Thế này được không, xem huynh có bao nhiêu. Nếu huynh chỉ có một hai lượng, vậy thì để hết lại cho tôi, coi như huynh không hề giữ lại chút gì, vô cùng thành tâm. Góc chuyện audio.com, nếu huynh có 100 lượng, để lại cho tôi một nửa, như vậy là sự nhiệt tình của huynh tương đương 100%. Nhưng nếu nhà huynh có nhiều tiền bạc không đếm xuể, có mấy trăm ngàn vạn, như vậy huynh hãy ỉm đi 100% kia để chứng minh sự nhiệt tình của huynh đi. Tôi sẽ không trách huynh, ha ha, Đào Hoa Thiếu run run một lúc cuối cùng phá lên cười. Như vậy xem ra chỉ có thể chờ ta tính toán gia sản cho rõ ràng đã. Mới cho ngươi bạc được ít nhất phải đợi đến 3 tháng, ngươi có ý kiến gì không? Hai mắt tôi đăm đăm, anh chàng này không thổi phồng lên đấy chứ. Chẳng lẽ mình gặp phải hoàng đế lão nhân? Không đúng, nghe nói Minh Nhân Tông là một người rất mập mạp mà. Đào Hoa Thiếu thấy tôi không phản ứng, liền mỉm cười nói. Như vậy định rồi nhé, giờ thì chúng ta cùng đi. Tôi vội nói. Không được, tối nay tôi phải trở về chuẩn bị một chút. Đào Hoa Thiếu bưng tách trà lên, khẽ nhíu mày. Cái duy nhất đáng giá là cái mạng này của ngươi, còn muốn chuẩn bị cái gì? Tôi cũng bưng tách trà lên uống một hơi cạn sạch nói. Tôi còn vài bộ quần áo mới muốn mang theo. Vừa dứt lời, trên mặt bị nước trà bắn vào te tua. Mặt tôi lập tức đen xì, trừng mắt nhìn anh ta. Chấm, ngại quá thất lễ. Đào Hoa Thiếu đặt chén trà xuống, lấy ra một khăn lụa màu trắng lau nước trà trên mặt tôi. Ngươi làm ta thật ngạc nhiên, tôi đoạt lấy khăn lụa trên tay anh ta tức giận nói. Nghe đây, buổi tối ngày mai chúng ta gặp nhau ở đây, sau đó cùng nhau chạy trốn, để tỏ ra huynh không gạt tôi, mời đưa ra thành ý, Đào Hoa Thiếu ngẩn người. Tôi nhắc nhở anh ta, chính là bạc mau lấy ra đây. Tôi phải đi, Đào Hoa Thiếu sờ soạng nửa ngày mới miễn cưỡng lấy ra chút bạc vụn đủ để trả tiền trà. Tôi nghiêm mặt không nói lời nào. Đào Hoa Thiếu đột nhiên lấy trong ngực ra một kiếm ngọc trắng trong suốt, chiều rộng bằng hai ngón tay, dài ba tấc, óng ánh không có tí vết nào. Trên người ta không mang theo bạc, nếu ngươi không chê, có tiểu kiếm này tạm thời để tỏ thành ý, không chê không chê. Hai mắt tôi sáng lên, miệng chảy nước miếng, vội vàng nhận lấy giấu vào người. Huynh cũng đã tỏ thành ý, như vậy chúng ta ngày mai không gặp không về. Đào Hoa Thiếu mỉm cười nói, được, tôi lập tức đứng dậy xuống lầu, nghênh ngang mà đi. Không chỉ riêng trong lòng vui sướng phơi phới mà còn thể hiện cả ra mặt, tên này thật sự là dễ chinh phục. Tôi lẩm bẩm, Phong Đình Tạ, anh nghĩ rằng tôi và anh không có lựa chọn gì ư, rất nhanh anh sẽ biết mình hoàn toàn sai bét. Cách chương.